Và Đức Phật dạy trong cuộc đời chúng ta có bốn thời điểm vàng son. Mà ai biết sử dụng bốn cái thời điểm vàng son ấy thì đó là những người trí tuệ trên thế gian này. Thời điểm vàng đầu tiên đó là tuổi trẻ có sức mạnh nhưng mà không kiêu mạn, lại phát tâm tu học Phật Pháp. Đó là thời điểm vàng quý giá đầu tiên. Thời điểm vàng thứ hai đó là con người ta có giàu có của cải nhưng lại biết bố thí và phát tâm tu tập. Thời điểm vàng thứ ba là luôn lắng nghe học hỏi, thọ trì chánh pháp. Thời điểm thứ tư là luôn luôn trong mọi giờ, mọi lúc, kể cả những lúc thuận duyên nhất, con người ta vẫn quán tam pháp ấn, khổ, vô thường, vô ngã. Mà mở đầu khi chúng ta gặp nhau là Thượng tọa Hiệu trưởng đã nói, cái gì mà nó suông hết là nó không có hay đâu. Nó luôn luôn nó có những cái vấn đề của nó. Thì trong mọi lúc, dù suông, thuận hay là nghịch, chúng ta vẫn phải quán tam pháp ấn. Các pháp vốn là khổ, vô thường và vô ngã. Mà tuổi trẻ của chúng ta, tăng ni sinh trẻ của chúng ta nhận biết rất rõ điều này, thì chúng ta, cái đường tu tập của chúng ta nó mới có nhiều cái giá trị hạnh phúc. Tuổi trẻ lo tu là cái thời điểm vàng quý giá nhất. Vì sao? Vì sức mạnh như vậy nhưng vẫn là vô thường. Và chính vì vậy, chúng ta sẽ thấy rằng mình tuổi trẻ, mình có sức mạnh, nhưng mà mình biết các pháp nó vốn vô thường. Tuổi thanh xuân ví như nước vậy, dù mở ra hay mình nắm chặt, tất cả đều chảy qua kẽ tay. Cho nên tự hào với tuổi trẻ, nhưng rồi cũng phải già. May thay đường thiên lý, ta ngộ lý chân thường. Từ duyên nào gặp lại, nghe tiếng gọi thiên thu. Phút nào dừng chân lại, ôi đời quá nhiệm mọc. Khi nào mình biết dừng lại, quan sát ngay thực tại, đó là phút giây nhiệm mọc. Đó là cái lý chân thường của những người tu sĩ chúng ta. Quý vị tăng ni sinh thân mến, sống ở trên đời thì ai cũng muốn có hạnh phúc hết. Và chúng ta đi chọn con đường xuất gia là chúng ta cũng biết hướng đến một giá trị hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc đó ở đâu? Con nghĩ rằng chính ở cách sống, ở cách nghĩ, cách ứng xử của chính mình trong cuộc sống hàng ngày, hạnh phúc nó từ đó. Chứ còn con người ta cũng thường hay nghĩ nó sẽ chỗ này, chỗ kia, ở đâu cũng sẽ là có điều kiện của nó. Mà điều kiện thì là vô thường. Cho nên á, cách sống thôi, cách nghĩ thôi, cách ứng xử, mình cảm thấy vui, mình thấy hạnh phúc là bởi vì là cho người và cũng lợi lạc cho mình, thì tất nhiên mình sẽ có hạnh phúc. Người tu hành mà mình không có hạnh phúc, chắc có lẽ chúng ta có cái gì sai. Chúng ta có nghĩ như vậy không? Rất nhiều bạn trẻ, nhất là sinh viên, họ hay hỏi về làm sao sống để có hạnh phúc. Mà các vị đó đang hướng đến một cái xã hội, một cái lối sống hưởng thụ bởi quyền lực, bởi vật chất, bởi những gì được hưởng thụ. Và đó là, họ cho đó là giá trị hạnh phúc. Cho nên họ tìm đến chúng ta để hỏi đến quý thầy, quý sư cô có hạnh phúc không? Thì cái điều đó mình phải được sự trải nghiệm thật sự. Mình không thể nói bằng giấy tờ, bằng lý thuyết. Cho nên người tu hành mà không có hạnh phúc, chắc chắn chúng ta có cái gì sai trong cái cách tu tập của mình. Nghĩa là ta tu nhưng ta vọng động liên miên, ta đang bị cuốn theo cái thế giới mộng tưởng điên đảo này. Kính thưa quý thầy, quý sư cô tăng ni sinh, thế giới này biến động, mà diễm phúc thay ta lại được học cái đạo, mà đạo của chúng ta là đạo vô cầu, đạo vô chấp. Và tâm vô chấp mới đoạn diệt não sầu. Nhưng mà chúng ta không có hạnh phúc bởi vì là đụng vào đâu thì cầu ở đó, đụng tới đâu thì chấp tới đó. Hôm nay chúng ta gặp nhau, tất nhiên đó là duyên, nhưng mà chính xác hơn là giữa chúng ta có một tầng sóng tương ưng với nhau. Chúng con đều gặp quý thượng tọa, quý sư này lâu rồi, và rất lâu rồi đâu có gặp. nhưng mà vẫn có một cái tường tần sóng tương ứng. Cho nên không gặp, mà khi gặp có thể rút ra gan, rút ruột ra để nói chuyện với nhau, vì chúng con là chung một tần sóng. Tần sóng sống tốt đời, đẹp đạo, sống ích lợi cho chúng sinh, chứ không phải cần ở sát bên nhau mà rồi đau khổ cho nhau đâu. Cho nên chúng ta đây cũng vậy, con gặp quý thầy, quý sư cô, chắc chắn chúng ta phải có tần sóng tương ứng, tần sóng khế hợp. Cái điều này nè, ngay cái thời buổi bây giờ đã chứng minh nè. À, chẳng hạn như sao? Với cái mạng Internet là khoa học đang ứng dụng, điện thoại di động thông minh, smartphone phải không? Tất cả những cái thông tin, những cái mọi thứ có thể cung cấp cho chúng ta, cung cấp bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, chỉ cần sóng thích hợp như Wi-Fi, như công nghệ truyền thông 3G, 4G, sóng vệ tinh, thì tự nhiên chúng ta bắt được tần sóng. Cho nên đó, chúng ta đó sẽ có kết hợp với nhau bởi cái sóng. Mà cái sóng của chúng ta là gì? Sóng của những người tu hành, sóng của những con người xác định cái hạnh phúc trên thế gian này, đó là sống làm đẹp cho đời, làm cho con người được hạnh phúc, đi theo cái con đường, cái lý tưởng của Đức Phật. Ta ra đời vì một nguyên nhân duy nhất là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Như vậy, nếu chúng ta gặp nhau bởi cái tầng sóng đó, chúng ta đang có hạnh phúc. Bởi vì cái bản chất thế giới này là vô thường, là không thể trụ, không dừng lại, và kể cả chết cũng không dừng lại. Cái thế giới này là thế giới biến động. Cho nên chúng ta để cho cái thế giới này cuốn chúng ta đi, chúng ta sẽ đau khổ. Vì cái thế giới này là nó ảo hóa, nó động. Mình cảm thấy là khoa học bây giờ thế kỷ 21 mới làm cái điều mà ở trong cái tinh thần của Phật giáo, ưng vô sự trụ nhi sanh kỳ tâm, đã từ bao nhiêu kiếp rồi, có chỗ nào để trụ nào? Không có. Cái chết cũng không dừng lại, thức chuyển qua một đời sống khác, gọi là tái sinh chuyển kiếp. Bản chất của thế giới vô sở trụ, không có một điểm cố định nào để mà dừng nghỉ. Tâm thức cũng không hề im lặng. Tâm thức nó quán tưởng, nó phiêu du. Cái thân tứ đại này cũng chuyển động theo mọi sự chuyển động của ngân hà trong vũ trụ. Do vậy, nếu chúng ta không có pháp tu, chúng ta điên đảo. Bởi vì bây giờ là càng biến động khủng khiếp nữa. Cho nên không có pháp tu, chúng ta sẽ đau khổ, mặc dù chúng ta có thân tướng của người tu. Còn muốn nói với quý thầy, quý sư cô, chúng ta lại có một cái rất là thuận, là mình đã có một cái sóng tương ưng rồi. Còn khi đến với những nơi mà không có sóng tương ưng, nó vất vả lắm. Nhiều khi đi dạy về đó, mệt lắm, mệt lã người luôn. Đó, cái điều đó là quý thượng tọa hiểu rõ nhất. Mình cũng đi dạy như thế, hoặc thậm chí cũng không có nói gì, mà đến nó về thở không nổi. Không có sóng tương ưng, năng lượng khác nhau. Thì cho nên á, một cái ly nước trong mà một cái ly nước đục thì tất nhiên phải rất rất nhiều nước trong mới làm cho cái ly nước đục kia trong lên. Phải đổ vào rất nhiều và nước đục cứ trào ra mãi. Đó. Cho nên á, tại sao mà có nói đến năng lượng của sự tu tập, năng lượng của sức mạnh tuổi trẻ, năng lượng của sự tinh tấn. Nó giúp cho chúng ta rất nhiều. Nó đem lại cho chúng ta rất nhiều niềm hạnh phúc trong cái đời sống của những người xuất sĩ, những người con của Đức Thế Tôn. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, ta không có hạnh phúc do tâm ta đầy những vết thương. Ai cũng có hết. Điều Đức Phật đã nói trong Kinh Tăng Chi Bộ, một thời Ngài trú ở Sravati, vườn Jetavana, vừa nâng cấp cô độc. Tại đó thì Ngài dạy các tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, có ba hạng người xuất hiện trên thế gian này. Hạng người xuất hiện với tâm đầy những vết thương, hạng người xuất hiện với tâm như chớp sáng, hạng người xuất hiện như kim cang. Và này các tỳ kheo, thế nào là người xuất hiện với tâm như vết thương? Họ xuất hiện nhưng tâm bất mãn, phẫn nộ, hiềm hận. Họ muốn rất nhiều. Họ không cần biết họ làm được hay không, nhưng họ rất muốn. Muốn không được, tâm họ chảy máu, lỡ lõi. Chỉ khi nào họ được thì cái vết thương đó nó mới lành, nhưng mà làm sao lành được? Hết muốn cái này sang muốn cái kia. Muốn cả tình yêu, muốn vật chất, muốn tiền tài, muốn danh lợi. Mà người xuất gia của chúng ta, nếu không khéo tu, chúng ta cũng bị cuốn vào những vòng sóng đó với những cái lớp vỏ rất là hợp pháp nhé. Cho nên Đức Phật nói rằng tâm người như vết thương, họ thường sân hận và bực tức. Vết thương đó cứ làm mụ. Nếu chỉ cần một cái miếng sâm, một cái cây gậy chạm phải thôi thì tuôn máu mụ nhiều hơn. Người ít có cười lắm. Cho nên chúng ta phải an lạc, chúng ta phải vui. Chúng ta không có cái gì mà phải sân hận phiền muộn hết. Cái sự chân thành, cái cởi mở của mình, mình đi vào một mọi con người. Chứ mình cũng, đây là tại sao con nói ni. Ni thường thường hay cất cái gì ở trong đó. Cất đó, đây không phải nói là nói vậy rồi cái gì mình cũng đi nói. Nhưng mà con người mình sống phải biểu vỗ tay là vỗ tay, cười cười và biểu nói là đứng dậy phát biểu. Nhưng mà không, biểu phát biểu là không. Nhưng mà xong rồi thì lại nói rất nhiều. Mình mong mình được tu là hạnh phúc lắm rồi. Nên nhớ trước thời Đức Phật làm gì có ni đoàn, làm gì có người đi xuất gia. Cho nên con thấy được đi tu là hạnh phúc rồi. Nhưng mà mình chưa sử dụng hết cái viên ngọc, cái chân tâm Phật tánh vốn có. Cho nên con thấy Đức Phật nói tâm người như vết thương, thì con nghĩ tới các em ni sinh của chúng ta. Đừng có để cho mình sống với những cái vết thương. Rồi khi mình gặp cái người mà người ta nói những cái chuyện rất là hạnh phúc, là lập tức mình cũng rất là an lành hạnh phúc. Nhưng mà thử người ta than đi, mình than nhiều hơn người ta. Cho nên là không được. Mình phải luôn luôn mình đi một cái con đường mà mình hạnh phúc là được thừa hành Phật sự. Nên nhớ bây giờ vẫn có rất là nhiều tôn giáo, người nữ không bao giờ có một cái vị trí gì để được gọi là làm lợi lạc cho người khác. Mình chỉ xin được làm lợi lạc thôi, cho chúng sinh thôi. Có những tôn giáo vẫn chưa bao giờ cho phép điều đó. Thì Đức Phật mới nói, hạng người á mà tâm được ví như vết thương thì lúc nào cũng sẵn sàng chảy máu. Thì là dễ khóc, dễ buồn. Người thứ hai là hạng người với tâm như chớp sáng. Đó là chúng ta đó. Nói chơi là cái chuyện vết thương, nhưng mà cái chấn. Mà Đức Phật nói chớp sáng nghĩa là cũng khi tắt, khi sáng lên, đúng không các vị? Là khi chúng ta có khổ đau, chúng ta nhận biết. Hiềm hận mình nhận biết, đau buồn mình nhận biết, vui hạnh phúc mình nhận biết. Và mình biết nguyên nhân, mình biết con đường tu tập, mình biết vị ngọt và sự xuất ly. Đó là tâm như chớp sáng. Và Đức Phật rất mong tất cả chúng ta hãy sống với tâm chớp sáng càng nhiều càng nhiều. Thì ví như một người có mắt sẽ thấy sắc trong đêm tối mù mịt. Đó là những cái ánh sáng chớp lên. Thì cái người tu chúng ta phải thường xuyên được sáng lên. Bởi vì tâm kim cang là các vị đã đoạn diệt tất cả các lậu hoặc, mà chứng ngộ với tâm giải thoát, tuệ giải thoát thì A-la-hán rồi. Thì mình chỉ còn có hai cái trạng thái tâm kia thôi, là tâm như vết thương và tâm như chớp sáng. Vậy quý thầy, quý sư cô nghĩ chúng ta nên chọn cái trạng thái tâm nào? Đó, có phải hay không? Thì cái cư sĩ người ta cũng chớp sáng lên, phải không? Nhưng mà không, im. Im, im. Thì đó là vết thương. Mình chớp sáng, cái gì sáng là đó, ánh sáng là vui. Thấy không? Cái gì mà tượng trưng cho ánh sáng là chư thiên, ánh sáng là trí tuệ, ánh sáng là quang minh. Cho nên Đức Phật nói chớp sáng để chứng tỏ là chúng ta không có sáng hoài. Cho nên trong ba trạng thái tâm, chúng ta hãy chọn trạng thái tâm chớp sáng. Chớp sáng càng nhiều, hạnh phúc càng nhiều. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, như vậy những phút tâm lóe sáng là chúng ta hiểu vì sao ta khổ đau. Ta sẽ có pháp đối trị để ta được an vui. Pháp đối trị là tự hiểu chính mình. Tuy nhiên trạng thái tâm đó lại không nhiều trong đời sống, bởi chúng ta thường hay mất chánh niệm. Chúng ta quay sang oán trách cuộc sống, và do vậy hay đi tìm kiếm cái vui mà chúng ta là người xuất gia, nhưng trong pháp hành ta lại chưa có thấu triệt. Cho nên viết bài thì viết rất là hay, đúng không nào? Nhưng bắt đầu nhìn lên cái mặt cái là thấy không có vui tí nào. Mình phải có pháp hành để mình nói đây là tôi đang đi trên con đường của thánh giả, đang thực hành, nhưng mà nhìn chúng ta không vui tí nào. Nói tới đây thì con nhớ đến ông Matthew Ricard, một cái nhà khoa học về thần kinh, tức là ông nghiên cứu cái trạng thái thần kinh nào mà con người ta được hạnh phúc. Ông nghiên cứu bao nhiêu năm, ông tuyệt vọng, và cuối cùng ông đi xuất gia. Ông là người Pháp. Ông nói rằng thầy ông từng dạy Phật giáo có rất nhiều điều hay để học, nhưng điều quan trọng là chở bao nhiêu chuyên chú quá nhiều vào sách vở lý thuyết mà chẳng có thực hành thì cũng là không, bởi thực hành mới là trọng tâm của sự tu tập trong chánh pháp. Và chính vì quên thực hành nên tâm ta đầy những vết thương. Vì vậy, hạnh phúc cuối cùng trở thành một khái niệm mơ hồ, bởi vì chúng ta lẫn lộn giữa hạnh phúc đích thực của con người được tu tập với cái cảm giác thích thú. Thì các vị sẽ thấy rằng đó, chúng ta thấy khi mình thích thú một cái gì mình cho là mình hạnh phúc, nhưng đó là cảm giác, mà tất cả cảm giác là vô thường. Nhưng mà con người ta chỉ sống chạy theo cảm giác thôi. Vì vậy chúng ta chạy theo cảm giác, nhảy lên vui sướng reo hò, rồi là mệt nhoài ra, nó chán nản, nó chán rồi, gì mà nó không ngán, phải không? Như chúng ta tùy thuộc vào một cái hoàn cảnh đó để mà thích thú. Ăn cái món đó rất ngon, rất thích, ăn đi một bữa, hai bữa, ba bữa là các vị là vĩnh biệt, sợ lắm. Cho nên tại sao mà những cái đất nước văn minh mà con người thành đạt người ta tuyệt vọng, là bởi vì người ta lầm giữa cái gì? Giữa hạnh phúc đích thực và cảm giác, cảm giác thích thú tạm thời. Cho nên giới trẻ bế tắc, và tăng ni trẻ chúng ta nếu không xác định được đâu là cái nguồn chân hạnh phúc với những cảm giác được thỏa mãn, thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục khổ đau, tiếp tục tìm vui trong cái hưởng thụ, trong vật chất giống như thế tục. Rồi cuối cùng ta có tất cả rồi vẫn không thấy hạnh phúc và bế tắc. Như vậy sự hưởng thụ như thế gian quan niệm không bao giờ đó là chân hạnh phúc. Như vậy hạnh phúc thật sự thì mỗi người có một cái cảm nhận riêng. Nhưng mà con nói một cách ngắn gọn thôi, ai cũng có trải qua. Ta học, ta tu nè, người cư sĩ thì sống nè, rồi phụng sự nè, cống hiến, ta đi ngắm biển, ta lên núi cao, dưới bầu trời đầy sao, nằm trên bờ cát, vân vân, ta cảm thấy an lạc. Cái đó có hạnh phúc không? Chúng ta sẽ có hạnh phúc khi trong nội tâm không có xung đột, nghĩa là trạng thái nó không có tham, không có sân, không có si. Thông thường khi mình có một cảm xúc, ví dụ tức giận, thì mình sẽ nghĩ mình chính là sự tức giận. Mình vui, mình nói mình chính là niềm vui đó. Mình đi đồng hóa mình với cảm xúc. Mà trong khi cảm xúc là vô thường, mọi các pháp tu thiền, nhất là thiền quán, để gì? Để nhận ra cái chân lý vạn pháp là vô thường. Nhưng mà mình vẫn không bao giờ phân biệt giữa cái chân tâm với cái cảm giác. Cho nên mình khổ đau hoài thôi. Thái độ của ta, thay vì đi tìm lý do của giận, của vui, chúng ta hãy nhìn nó. Nó là một hiện tượng. Khi mà chư thiên hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, ngài ngồi trong rừng đó, ngài vui hay ngài buồn? Ta không vui, ta không buồn. Có gì làm cho ta vui, có gì làm cho ta buồn? Bởi vui buồn là cảm giác, mà ta sống với cái hạnh phúc chân thật. Đó, cho nên đó, làm sao mà mình tu tập vui là mình có vui, buồn mình có buồn, nhưng mình giữ được cái chân tâm, cái tánh biết, thì cái đời sống của mình luôn có hạnh phúc. Thưa tất cả quý thầy, quý sư cô. Rồi thời gian chắc cũng không có nhiều. Nào, chúng ta chỉ biết khi mình có những vết thương dấy lên, hãy ngồi xuống mà hít thở. Đó là thiền tập. Thiền tập không phải bấm chuông reng lên ngồi thiền, mà khi đang mệt ngồi thiền, đang giận ngồi thiền, đang muốn ngồi thiền, đang ấm ức, đang khổ đau ngồi xuống. Đó là gì? Đó là mình tự hóa giải các vết thương lòng. Cho nên thiền chữa trị các vết thương, khi ta yên lặng, ta sẽ thấy sự biến động vạn pháp của thế gian. Ta thấy tâm ta biến động khủng khiếp, và ta tự chữa các vết thương lòng. Trước khi kết thúc thời pháp thoại sáng hôm nay, con xin phép hội chúng nhắc lại lời của Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ, khi Đức Thế Tôn trú ở Kosala, Ngài dạy cho các tỳ kheo: này các tỳ kheo, thành tựu sáu pháp thì các tỳ kheo hiện tại sống trong an lạc, hạnh phúc. Đó là sáu pháp gì? Thứ nhất, tỳ kheo phải ưa thích pháp. Cho nên cái hội chúng như vậy là con phải nói tuyệt vời. Con chưa có thấy ai ngó ra ngoài cửa sổ hết. Thứ hai, tỳ kheo ưa thích tu tập. Thứ ba, tỳ kheo ưa thích đoạn trừ các thói hư tật xấu. Thứ tư, tỳ kheo ưa thích viễn ly. Thứ năm, tỳ kheo không sân hận. Thứ sáu, tỳ kheo không hí luận. Con nói đó là những pháp đơn giản. Nhưng chính những pháp này, Đức Phật dạy, nếu ai thành tựu sẽ đoạn tận các lậu hoặc. Mình ưa thích pháp, ưa thích tu tập thì tự khắc mình đoạn tận các thói hư tật xấu. Tự khắc mình thích hạnh viễn ly, vì mình thích tu tập, sao mình lại hòa vào trong cái đám đông phức tạp, ô hợp. Thì tự động mình thích viễn ly, và tự động là mình không có sân hận, và tự nhiên là mình không có hí luận, mình không tranh cãi những điều vô ích, thể hiện cái ngã của mình. Cho nên, còn nhớ Thượng tọa Trúc Tín có chia sẻ trong một chương trình Phương Trời Thông Dong ở là cái khóa tu của chùa Giác Ngộ. Con nghe như thế này: không ai chê ông thầy tu dở, không ai chê ông thầy tu không có kiến thức, mà người ta chê ông thầy này tu không thật, ta chê ông thầy này không có đạo hạnh. Con thấy cái câu đó hay quá. Cho nên nhân cái buổi chia sẻ hôm nay, con nhắc lại những điều này. Tỳ kheo thích pháp phải sống trong diệu pháp. Thường trong tâm ta sẽ có hai nguồn ý sẽ hay khởi lên, một là từ chân tâm thanh tịnh, và hai là từ gì? A lại gia thức, gọi là a lại gia duyên khởi. Thì nếu mà mình sống không tham, không sân, không si, thì cái nguồn tâm khởi lên là thanh tịnh, lời nói, ý nghĩ, việc làm thanh tịnh. Còn khởi lên từ a lại gia thức, gọi là a lại gia duyên khởi, thì tất nhiên nó sẽ mang đầy các nghiệp chướng. Thì cái điều đó thì chúng ta cũng đã học hết rồi. Cho nên có những con người họ học rất nhiều mà không có hạnh phúc. Con rất thích cái câu chuyện này kể để kết thúc, đúng không? Đó là vào thời Đức Phật, trong thành Phong Đức, một vị tu khất sĩ tên là Tiểu Lộ, lớn tuổi rồi, mà cả cái cuộc đời của vị này lớn mới xuất gia, rồi căng tánh lại, người ta nói là ám độ, nói gì cũng hiểu, không nhớ. Mỗi lần lượt 500 vị tỳ kheo luân phiên dạy cho cái vị này, cũng dạy thôi à, ông ngồi cười vậy thôi à. Đó. Cho nên á, thì người ta cũng không thích ông á. Đó. Suốt 3 năm ròng không nhớ một bài kệ. Bốn chúng đệ tử khắp cả nước ông này tối dạ. Nhưng mà Đức Phật là nhờ lòng từ bi, và Ngài biết ai rồi cũng sẽ đến ngày, đến giờ, đến thời, đến khắc. Ngày đó Đức Phật gọi ông đến truyền dạy một bài kệ thôi: nhiếp ý gìn giữ lời, thân cũng đừng vi phạm, hành giả tu như thế vượt khỏi pháp thế gian. Thưa ông nghe như vậy đó, các vị biết không, ông vui mừng miệng đọc lại cái bài kệ đó ro ro, trong khi hồi giờ là không có nhớ cái gì hết. Bây giờ có cái gì đâu ta, thân khẩu với ý à, canh chừng nó đi, thì tự nhiên mình vượt cái thế gian đau khổ này. Thế rồi Đức Phật mới dạy cho ông ta biết, Thân ba nghiệp, ngữ bốn nghiệp, ý ba nghiệp, hãy quan sát sự sinh diệt vô thường. Nó đều vô thường hết, cho đừng có bám chấp vào nó mà canh giữ nó. Nếu mà hữu tình luân chuyển, tốt thì lên, xấu thì địa ngục thôi. Cũng từ thân khẩu ý, Đức Phật mới thuyết giảng, từ đó dạy vô diệu pháp. Thì cái ông tỳ kheo tiểu lộ này khai tâm chứng đắc, chứng quả A-la-hán luôn, là chứng đạo ứng chân. Và lúc đó là cả một cái nước và cả một tăng đoàn là biết ông này dốt. Thì vua Thắng Quân một ngày đã thỉnh Phật và tăng đoàn đến cúng dường trai tăng. Thì người ta mới là vô trong cái cổng, là không có cho ông tiểu lộ này vô. Đó là ông này tỳ kheo dốt. Cho nên á, Đức Phật biết là ông này sẽ bị ngăn cản, đưa cái bát của Đức Thế Tôn cho ông tiểu lộ. Đấy, con bưng bát cho ta. Cho mọi người vô hết, ông tiểu lộ ở ngoài bê bát của Đức Phật. Các vị biết làm sao không? Ông khác cổng nói, ông tu mà có biết cái gì đâu mà vô cúng dường. Ông ở ngoài đi. Ông chả biết gì hết á. Ông ở ngoài dùng đi. Để ông ở ngoài. Xong các vị biết làm sao không? Khi mà bắt đầu giờ cúng trai tăng á, ông đưa cái bát vào, cái tay ông dài từ cổng vô ngay chỗ Đức Phật ngồi. Mà trong hội chúng thấy cái tay ai mà dài vậy, đặt cái bát lên trên bàn. Nói tay ai vậy? Tay của tiểu lộ. Hóa ra ông đã chứng đạt ứng chân, chỉ vì là canh chừng thân khẩu ý. Thế rồi từ đó thì là cái phước đức của tiểu lộ càng tăng trưởng, và người ta càng quý kính ông gấp bội. Và Đức Phật nói, muốn đắc đạo không phải học cho nhiều, mà chủ yếu là thực hành. Tiểu lộ là một bài học cho các ông về thân khẩu ý thanh tịnh, đó là vàng báu của cõi trời. Do vậy, học nhiều không thông hiểu, không thực hành, lãng phí tâm tư, phỏng có ích gì. Pháp thoại của con đến đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức trong ban giám hiệu nhà trường. Kính thưa ni sư Thích Nữ Hương Nhũ, ủy viên thường trực ban hoằng pháp trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ủy viên thường trực của ban phân ban đặc trách ni giới trung ương, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trú trì chùa Thiên Quang, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hôm nay là một ngày vô cùng hạnh phúc cho ban giám hiệu và tăng ni sinh, học viên cư sĩ của trường Trung cấp Phật học thành phố Đà Nẵng đã được ni sư cùng với quý Phật tử trong phái đoàn đã đến trường cúng dường nhân mùa an cư kiết hạ cho tăng ni sinh. Lại còn có lời pháp thoại, bài pháp thoại vô cùng ý nghĩa đối với tăng ni sinh và học viên cư sĩ trong việc tu tập, và làm cho tất cả đại chúng vô cùng là hoan hỷ. Thay lời cho chư tôn đức trong ban giám hiệu nhà trường và toàn thể tăng ni sinh, học viên cư sĩ, xin chân thành cảm ơn tri ân ni sư. Kính chúc ni sư pháp thể khinh an, tuệ đang thường chiếu, và sẽ có nhiều cái bài pháp hay mà có ý nghĩa để cống hiến cho cuộc đời. Cầu chúc tất cả quý cư sĩ trong phái đoàn sức khỏe, cùng gia đình được hạnh phúc an vui, và tiếp tục để mà tu tập và hộ trì chánh pháp của Đức Thế Tôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để đáp lại cái thâm tình của anh ni sư và phái đoàn, kính xin mời chư tôn đức trong ban giám hiệu và quý tăng ni sinh và học viên cư sĩ, chúng ta tụng ca một cái bài ca thiền của làng Mai, thiền ca làng Mai, ta hạnh phúc. Nếu ai ca được thì xin ca luôn. A Di Đà Phật. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã huyên dựng hết ao lòng. Sáng hôm nay chúng ta rất là vui được ni sư cũng như là phái đoàn đến thăm lớp và có cái buổi pháp thoại rất là ý nghĩa. Vừa rồi thầy học vụ cũng thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường cùng các tăng ni sinh có lời phát biểu tri ân cũng như là hai cái bài hát hết sức là có ý nghĩa mà lớp chúng ta có dịp làm quen, cho nên đa số cũng biết. Nhờ vậy mà đã tạo ra được một cái làn sóng tương ưng thắp sáng niềm tin. Thì trong cái buổi pháp thoại sáng hôm nay á, là chắc chắn là tăng ni sinh sẽ rất là hào hứng về những cái nội dung rất là cốt lõi cái việc tu tập của người xuất gia chúng ta. Tuy nhiên á, ở trong cái buổi cúng dường sáng hôm nay là có quý Phật tử và đặc biệt là có thân mẫu đã xuất gia của ni sư Thích Nữ Hương Nhũ, xin trân trọng kính giới thiệu. Đó là người mẹ hiền đã sinh ra được một người con như là một cái món quà cho tất cả chúng ta, nên đặc biệt là nãy giờ thì trong cái buổi pháp thoại thì tiện cũng xin trân trọng và tri ân thân mẫu tỳ kheo giới rồi, rất là quý báu luôn. Trong phái đoàn là có đoàn Phật tử Cát Tường Tịnh Viên ở thành phố Buôn Mê Thuột, cũng xin giới thiệu chị Phật tử là đại diện cho đoàn đến cúng dường trường chúng ta ngày hôm nay. Riêng đối với quý Phật tử thì cũng xin có đôi lời chia sẻ là ban giám hiệu cùng các quý tăng ni sinh và học viên cư sĩ vô cùng trân quý cái tấm lòng của Phật tử Cát Tường Tịnh Viên đã chắc chiêu cái giọt mồ hôi nước mắt lao động mỗi năm tháng để dành dụm sẻ chia hộ trì Tam Bảo và cầu nguyện cho tất cả quý vị trong đoàn luôn được hạnh phúc với trạng thái tâm an tịnh và có năng lượng tích cực nhất để tiếp tục sẻ chia cho cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.